Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Mị bạt. Hạn bạt khí tức khiến cái này canh thú toàn bộ ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Bởi vì bọn chúng phát hiện cỗ khí tức này cùng chủ nhân là tương tự như vậy. Không cách nào bị phán định là địch nhân. Hạn bạt cứ như vậy không trở ngại chút nào từng bước một hướng núi Thây Chi Đỉnh đi đến. Nồng đậm thi khí hướng hắn tụ đến, làm dịu hắn thân thể, để hắn đôi mắt bên trong đỏ tươi dần dần thắp sáng. Tại lúc này đồng thời, ngủ say ở quan tài máu bên trong xích bạt tại thời khắc này đột nhiên mở mắt ra. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, hắn hai mắt nhắm chặt, lơ lửng mà lên, thân hình điều chỉnh mặt sau hướng Hạn Bạt, chậm rãi mở mắt ra. Khi thấy từ chân núi đi tới Hạn Bạt lúc, xích bạt đầu tiên là cảm thấy 10 phần nghi hoặc, bởi vì người này có lấy đồng tộc khí tức, có lẽ là thi tộc thành viên, lại có chút khác biệt. Nhưng khi thấy rõ Hạn Bạt dung mạo lúc, xích bạt trừng lớn rồi mắt, đã bị phủ bụi cổ xưa chi nhớ theo đó hiện lên. Đó là thi tộc gian khổ nhất thời điểm, đã từng có thể cùng U Minh tộc có lực đánh một trận thi tộc triệt để rơi xuống cốc đáy. Không hề có điềm báo trước giữa, thi tộc tinh nhuệ nhất nhổ thi quân đoàn cùng thi tộc lãnh tụ Hạn Bạt biến mất không thấy gì nữa. Rồi, không có người biết rõ đến cùng phát sinh rồi cái gì. Bọn hắn vì thế tìm kiếm, nhưng mà tìm tới chỉ là rách nát cự nhân tộc thành trì, bị ngọn lửa thiêu đốt qua đại địa, cùng với người khổng lồ nội thành sâu không thấy đáy cái hố. Nơi này đã từng phảng phất bạo phát qua thảm liệt chiến đấu. Cự nhân tộc như vậy hủy diệt rồi, nhưng là thi tộc vì đó kiêu ngạo lãnh tụ Hạn Bạt cũng cứ thế biến mất rồi. Nhổ thi quân đoàn cùng lãnh tụ biến mất đối với lúc đó thi tộc tới nói, đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Ở kia về sau, thi tộc thế lực ngã vào cốc đáy, mà lại bọn hắn sắp sẽ đối mặt xâm la vực lớn thế lực tối cường, U Minh tộc, chèn ép. Vào thời khắc ấy, thi tộc cao tầng tiến hành rồi một lần hội nghị. Một lần kia hội nghị, thi tộc quyết định lùi lại từ đây xâm la vực lớn, tiến về ngoại vực, bởi vì theo bọn hắn nghĩ dù là khốn cùng lưu cách cũng hầu như so ở xâm la U Minh tộc đả kích dưới hủy diệt cho thỏa đáng. Nhưng là một lần kia, có một vị thi tộc người đứng dậy, nàng lực bài chúng nghị, làm ra rồi cải biến thi tộc vận mệnh quyết định. Giờ phút này nhìn thấy Hạn Bạt, xích bạt đầu óc bên trong không tự chủ được hiện lên vị kia tộc nhân lúc đó theo như lời nói. Mất đi rồi ca ca cùng nhổ thi quân đoàn, chúng ta thi tộc đi cái nào cũng không an toàn, dù là lại hỗn loạn vực lớn, đem ngoại địch đến thời điểm, bọn hắn đều sẽ đoàn kết nhất trí đối ngoại, cho nên đi cái nào đều là đường chết một đầu, không bằng lưu lại đến, chịu nhục, đứng ở nơi hẻo lánh so sánh bóng người nhỏ bé. Nói ra nói lại làm cho lúc đó thi tộc ở đây tất cả mọi người ngây ngần cả người. Xích bạt còn nhớ rõ, lúc đó chính mình chính miệng hướng nàng hỏi thăm, nàng nói tới chịu nhục là có ý gì lúc, nàng là nói như vậy, cho U Minh tộc đem chó, đem một đầu vô cùng chó trung thành, dùng hành động thực tế thắng được vị này chủ nhân tín nhiệm. Sau ngày hôm nay ta nói tới chỉ có mọi người tại đây có biết. Sau đó nói cho thi tộc hậu nhân, hiệu trung U Minh tộc, tuyệt không phản bội, thẳng đến chúng ta có thực lực chống lại kia một ngày lại nói cho tộc nhân chân tướng. Lời nói này ở lúc đó triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi thi tộc cao tầng. Cũng kinh ngạc đến ngây người rồi xích bạt. Đối với vị này tiểu nữ hài, thi tộc cao tầng ấn tượng đến từ Hạn Bạt. Bởi vì nàng một mực đều đi theo ở Hạn Bạt bên thân, là một cái thủy chung che phủ ở Hạn Bạt vầng sáng dưới tiểu muội muội. Thi tộc thành viên đối với nàng tôn kính cũng là tới từ Hạn Bạt. nhưng lại chưa bao giờ chân chính hiểu rõ qua cái này thoạt nhìn 10 phần yếu đuối thành viên. Đối với cái này quyết định, thi tộc cao tầng bắt đầu là kháng cự, nhưng là tiểu nữ hài phân tích thi tộc trước mắt cùng tương lai tình huống. Cũng nói ra lý do, sẽ tại nơi trốn có người từng cái thuyết phục, bao quát Xích Bạt, từ đó về sau, thi tộc trở thành rồi xâm la u minh tộc một đầu chó trung thành. Trừ rồi lúc đó hội nghị bên trong thi tộc cao tầng biết được chân tướng bên ngoài. Thậm chí tự liền thi tộc đời sau thành viên cũng cho là như vậy. Không có chút nào sơ hở, lừa gạt qua rồi u minh tộc, mà cái kia thoạt nhìn 10 phần yếu đuối tiểu nữ hài sau đó. Từng bước một dẫn đầu thi tộc hướng đi cường thịnh, thậm chí nghiên cứu ra để thi tộc triệt để lật bàn, núi thây. Thẳng đến hiện tại, nàng trưởng thành là rồi thi tộc tam hoàng một trong, cùng nó nói là thi tộc tam hoàng, Xích Bạt càng muốn đem nó xưng là lãnh tụ, nàng liền là Mị Bạt, là nàng một tay đem thi tộc từ thung lũng bên trong kéo lên, cũng phá vỡ rồi xâm la vực lớn nguyên bản kẻ thống trị. U Minh tộc, nàng mặc dù không có ca ca Hạn Bạt chiến đấu cùng thiên phú tu luyện, nhưng là ở Xích Bạt xem ra, Mị Bạt càng thích hợp làm thi tộc lãnh tụ. Thấy tận mắt Mị Bạt thủ đoạn, Xích Bạt đối với Mị Bạt tràn ngập rồi tôn kính. Nhưng là Xích Bạt rõ ràng, Mị Bạt chưa bao giờ vui vẻ qua, bởi vì nàng một mực đang chờ một cái người. Cái kia đã từng thi tộc lãnh tụ, vương giả, một lần được xưng là nhưng tu luyện đến thần cảnh cường giả. Hạn Bạt, thẳng đến hiện tại, nàng đều chưa bao giờ buông tha tìm kiếm. Nàng nói qua, Hạn Bạt không chết, chỉ là ở nào đó nơi ngủ say. Ta sẽ chờ đợi hắn trở về, giao cho nàng một cái mới tinh thi tộc. Cổ xưa trí nhớ hiện lên, nhìn thấy Hạn Bạt một khắc này, Xích Bạt thân thể đang run rẩy, khí tức quen thuộc khuôn mặt, mặc dù trí nhớ bên trong bộ dáng có chút mơ hồ rồi. Nhưng là hắn có thể khẳng định là Hạn Bạt trở về. Giống, Xích Bạt hưng phấn phát ra rồi gầm thét. Nhưng mà Hạn Bạt không có trả lời hắn, đỏ tươi đôi mắt bên trong không có một tia ánh sáng. Chỉ là từng bước một hướng núi Thây Chi đỉnh đi đến. Ngươi trở về rồi, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Xích Bạt hưng phấn mở miệng lần nữa nói. Đối mặt Xích Bạt lời nói, Hạn Bạt vẫn như cũ không có đáp lại. Bên ngoài thân hiện lên nồng đậm khí huyết lực lượng. Trong mắt đỏ tươi càng sâu một chù. Giờ khắc này, Xích Bạt nghi hoặc rồi. Lúc này Hạn Bạt ở hắn xem ra, phảng phất là một bộ khôi lỗi, mất đi rồi vốn thuộc về hắn linh hồn. Đối với Hạn Bạt vị này thi tộc lão tổ, Mị Bạt rất tinh tường. Bởi vì hắn từng là Hạn Bạt thân vệ nhổ thi đoàn một viên. Chính là bị Hạn Bạt đề bạt làm thi tộc cao tầng. Cho nên hắn rất quen thuộc Hạn Bạt, cũng nhìn ra rồi Hạn Bạt không thích hợp. Nghĩ đến nơi này, Xích Bạt thân hình lóe lên, lôi ra một chuỗi ảo ảnh đi đến rồi Hạn Bạt trước mặt. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lấy Hạn Bạt đôi mắt. Biểu tình mừng rỡ tại lúc này dần dần biến thành rồi phẫn nộ. Thi linh, ngươi lại bị luyện hóa thành thi linh rồi. Xuyên thấu qua Hạn Bạt đồng tử, Xích Bạt thấy được rồi trống rỗng cũng mất đi rồi linh hồn thân thể. Cùng với một sợi yếu ớt ý mới biết. Nói cách khác, Hạn Bạt sớm đã không phải đã từng Hạn Bạt. Càng không phải là vị kia từng để cho bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo thi tộc lãnh tụ. Giống, Xích Bạt một phát bắt được rồi Hạn Bạt cái cổ. Đem hắn từng chút một nhấc lên. Mà Hạn Bạt cũng ở lúc này một quyền đập vào rồi Xích Bạt lồng ngực. Một quyền này ở Xích Bạt lồng ngực đánh ra một đạo ấn ký. Nhưng mà Xích Bạt không có trốn tránh, vẫn như cũ dùng phẫn nộ tầm mắt nhìn qua Hạn Bạt. Trong mắt sát ý tuôn ra, Xích Bạt giờ phút này có thể tưởng tượng, nếu để cho Mị Bạt biết rõ Hạn Bạt đã biến thành rồi thi linh, Mị Bạt lại biến thành cái gì bộ dáng. nàng chờ đợi Hạn Bạt quá lâu rồi. Dạng này chân tướng đối với nàng tới nói quá mức tàn khốc rồi. Mà nàng có thể lưu tại thi tộc, vì rồi thi tộc phồn vinh mà cố gắng duy nhất động lực cũng là Hạn Bạt. Xích Bạt rõ ràng, trên thực tế nàng căn bản cũng không quan tâm thi tộc tương lai. Mà nàng dẫn đầu thi tộc quật khởi chỉ là vì chờ ca ca trở về thời điểm. Cho hắn một kinh hỉ, thậm chí chỉ là muốn đạt được một câu khích lệ mà thôi. Xích Bạt tuyệt đối không cho phép ở thi tộc quật khởi lúc bởi vì Hạn Bạt trở về mà dao động Mị Bạt. Tâm, sát ý phun trào, giờ khắc này Xích Bạt đã làm ra rồi quyết định, ở Mị Bạt không biết dưới tình huống gạt bỏ Hạn Bạt. Liền đem Hạn Bạt chưa bao giờ xuất hiện qua, dù là về sau bị Mị Bạt phát hiện, chính mình cũng nguyện ý gánh vác Mị Bạt lửa giận. Hết thảy đều là vì rồi thi tộc tương lai. Oanh, lúc này Hạn Bạt trong mắt đỏ tươi thoáng hiện, quanh thân khí huyết lực lượng lượn lờ. Bỗng nhiên một quyền đập vào rồi Xích Bạt trước mặt, đem hắn nện lui rồi một bước, lập tức thân hình thay đổi giữa. Đùi phải như roi hung hăng vung ở rồi Xích Bạt vai trái. Giống, Xích Bạt gầm thét giữa. Đem nhấc lên Hạn Bạt vung ở rồi đất trên. Núi thây nồng đậm thi khí hội tụ ở nắm đấm bên trong. Bỗng nhiên đập vào rồi Hạn Bạt thân thể trên. Tại làm ra dự định sau. Này một đòn Xích Bạt không có chút nào nương tay. Núi thây run rẩy. Hạn Bạt bị một quyền này đánh bên ngoài thân xương máu sụp đổ. Trong mắt đỏ tươi ảm đạm. Nơi xa thấy như vậy một màn hồ hạch đám người trong lòng căng thẳng. Lão tổ tông đều hạ thủ được. Bất hiếu tử tôn a. Nhiếp Phong nhịn không được cảm khái nói. Ta vừa mới thông qua Hạn Bạt nghe được rồi Xích Bạt nói tới. Có vẻ như bọn hắn một mực đang chờ đợi Hạn Bạt trở về. Hồ hạch khẽ nhíu mày mở miệng nói. Đã nhưng như thế, vì sao còn muốn ra tay? Nhiếp Phong ngạc nhiên, hắn phát hiện Hạn Bạt bị luyện hóa thành thi linh. Thẹn quá thành giận, hồ hạch trả lời nói. Nói lấy liền lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến rồi Hạn Bạt thi linh thân trên. Bắt đầu thao túng Hạn Bạt tiến hành phản kích. Bất quá đối mặt thực lực rõ ràng mạnh rồi không ngừng một chù. Hạn Bạt thi linh phản kháng trở nên 10 phần bất lực. Vì rồi càng thông thuận khống chế Hạn Bạt thi linh. Hồ hạch đem nó thực lực phong ấn ở rồi nửa bước quỷ hoàng cảnh giới. Nhưng mà Xích Bạt lại là quỷ hoàng đỉnh phong cấp cường giả. Thậm chí đã tiếp cận bán thần cảnh. Ngạnh kháng xuống mấy quyền sau. Hạn Bạt thân thể mặt ngoài xuất hiện rồi vết rạn. Trong cơ thể khí huyết lực lượng tức thì bị đánh tan. Không cách nào tùy tiện ngưng tụ. Này một đợt thăm dò. Trừ rồi để hồ hạch biết rõ Xích Bạt cũng không ngủ say bên ngoài. Căn bản cũng không có đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. Để hồ hạch không khỏi vì đó nhíu mày. Nhìn qua sắp sẽ bị đánh thành xương đen thu về Hạn Bạt. Hồ hạch triệt để bỏ đi rồi. Hắn nhất định phải thừa nhận. Xích Bạt quá mạnh rồi. Hắn thực lực cho dù tại cái khác vực lớn đều là cùng cấp với phủ quân cấp chiến lực. Nhìn qua hấp hối Hạn Bạt thi linh, Xích Bạt hít thật rồi sâu một hơi. Trong mắt âm tình bất định, trừ rồi Mị Bạt mong đợi. Hắn làm sao không có nghĩ qua Hạn Bạt trở về một ngày. Giờ phút này đến cỡ nào mong đợi liền đến cỡ nào phẫn nộ. Đây không phải hắn nghĩ muốn chờ đợi cái kia Hạn Bạt. Càng không phải là Mị Bạt nghĩ muốn cái kia ca ca. Người luyện thi, ta sẽ tìm được ngươi. Chờ ta, nhìn qua Hạn Bạt con mắt. Xích Bạt giơ lên rồi nắm đấm mở miệng nói. Câu nói này tự nhiên không phải đối Hạn Bạt nói tới. Mà là đột thao túng Hạn Bạt hồ hạch nói tới. Ngưng tụ rồi nồng đậm thi khí nắm đấm ở lúc này bỗng nhiên vung xuống. Này một đòn hắn phải đem Hạn Bạt tồn tại dấu vết triệt để gạt bỏ. Đã từng ước mơ cùng sùng bái chi tình ngưng tụ làm lửa giận. Nương theo lấy thi khí bành bái giữa rơi đập. Coi như đem một quyền này muốn cùng Hạn Bạt thân thể đụng vào nhau sờ thời điểm. Xích Bạt thân thể bỗng nhiên bay rồi ra ngoài, hung hăng đập vào rồi núi thây nội, đập ra rồi một cái hố sâu, hãm ở rồi mặt trong. Ở Xích Bạt không dám tin tưởng tầm mắt bên trong, một người mặc đấu bồng màu đen áo bóng dáng hiện lên. Ngẩng đầu giữa lộ ra là non nớt khuôn mặt, cùng với một đôi quỷ dị hai con mắt màu tím. Lúc này nàng nhìn qua Hạn Bạt, cảm xúc lộ ra hơi không khống chế được, thân thể run không ngừng lấy. Ca ca, hắn không phải ngươi ca ca, càng không phải là Hạn Bạt, hắn chỉ là bị khống chế thi linh, để ta giết rồi hắn. Xích Bạt thân hình từ hố sâu bên trong bay ra, hướng lấy Mị Bạt gầm thét nói. Mị Bạt không để ý đến Hạn Bạt, vẫn như cũ nhìn qua Hạn Bạt, trong mắt có chỉ là tưởng niệm. Chết! Thấy như vậy một màn, Xích Bạt triệt để giận rồi, trực tiếp bắn về phía rồi Hạn Bạt. Cảm ứng được sát khí, Mị Bạt băng lãnh tầm mắt đột nhiên chuyển hướng Xích Bạt, sát ý lập tức tuôn ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.